Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 318 ta chỉ hỏi ngươi một lần, theo Nam Hy mỗi một câu, nữ sinh sắc mặt liền khó coi một phân, bàng quan quản lý viên không tán đồng nhìn Nam Hy, lại đang xem đến nữ sinh sắc mặt sau, nhận thấy được sự tình khả năng đích xác không đơn giản như vậy. Nếu không nữ sinh phản ứng sẽ không lớn như vậy. Như vậy chột dạ, có thể ở kinh đế đại học làm quản lý viên, bị mời tới lão sư cùng với nhân viên công tác cũng chưa đơn giản như vậy. Ít nhất có một chút là cộng đồng, đều không ngốc, người quá ác độc, người đây là lấy quyền mưu tư, người như thế nào có thể như vậy hư? Nữ sinh phát hiện so với hách nhất liệt trực tiếp bạo lực đe dọa. Lúc này Nam Hy càng thêm làm người sợ hãi Nam Hy thật sự sẽ làm ra nàng nói những cái đó sự. Hoảng hốt dưới liền khóc ra tới, lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta học sinh hội có thể hỗ trợ, đi tới người từ Aya đi đầu. Mấy người đứng ở nàng phía sau, Aya mắt lạnh nhìn Nam Hy, lại nhìn mắt bị quản lý viên bắt lấy hách nhất liệt. Mắt Lam hiện lên chán ghét. Quản lý viên há miệng thở dốc, cảm thấy hách nhất liệt hiềm nghi vẫn là đại, liền tính không đánh người kia cũng bạo lực đe dọa, như vậy học sinh hay là nên mang về giáo dục. Ở hắn mở miệng phía trước, Nam Hy thanh âm trước vang lên, lấy quyền mưu tư, thuyết minh ta có cái này quyền lợi, Nam Hy, làm lão sư, ngươi nên làm gương tốt. Ngươi hiện tại là ở học sinh trước mặt chế tạo ác liệt hiện tượng, Aya âm thanh lạnh lùng nói. Nam Hy nhìn nàng một cái, khóe miệng rất nhỏ cười, kia tươi cười lạnh nhạt cùng trào phúng, làm Aya tức giận đến hỏa khí xung đầu. Nam Hy đi tới khóc thút thít nữ sinh trước mặt, vốn dĩ đang an ủi nữ sinh bằng hữu nhìn thấy nàng. Không tự giác chột dạ lại khiếp đảm tránh ra, không có người ngăn cản Nam Hy hành vi. Nàng đem nữ sinh cầm nâng lên tới, ngón tay cái cọ sát đến nàng chảy xuống khuôn mặt nước mắt. Quả thực tựa như một đóa nhận hết khi dễ tiểu bạch hoa, Nam Hy bình luận. Lời này vào giờ phút này không có nửa điểm làm nữ sinh cảm thấy cao hứng. Tất cả đều là bị nhục nhã xấu hổ buồn bực. Nam Hy, dừng lại ngươi ác liệt lời nói việc làm. Aya quát, Nam Hy không có lý nàng. Nữ sinh dãy dụa quay đầu, đã bị Nam Hy rộng mở siết chặt Kamani nàng muộn thanh khóc đến lợi hại hơn. Sấn đến Nam Hy tựa như cái ác bá, duy độc không có ác bá đáng khinh, lạnh nhạt biểu tình tản ra ngày thường bất đồng uy hiếp quyết đoán. Ta đối nữ hài tử tổng hội càng kiên nhẫn cùng khoan dung một chút. Bất quá tiền đề là đừng cho ta chán ghét, đối thượng Nam Hy tầm mắt. Nữ sinh tràn đầy nước mắt oán hận ánh mắt run rẩy. Từ đáy lòng sợ hãi lên, ta vừa mới lời nói không phải đe dọa, nếu ta nói được ra liền làm được đến, ngươi không thể như vậy. Nữ sinh mất khống chế hô to, Nam Hy cười khẽ một tiếng, vì cái gì không thể, ngươi, nữ sinh nói không nên lời cái lý do, kỳ thật nàng chỉ cần nói một câu bởi vì nàng không sai. Nam Hy liền không thể như vậy trừng phạt nàng là đến nơi. Chỉ là đã hoảng thần nữ sinh, bản thân liền không có tự tin. Hách nhất liệt đích xác không có đánh nàng. Nàng xác mở miệng vũ nhục Nam Hy, tâm cơ còn chưa đủ thâm trầm nàng. Tự nhiên không thể tưởng được điểm này. Liền tính nghĩ tới, đối mặt lúc này Nam Hy, cũng chưa chắc có lá gan nói ra tiếp tục đắc tội. Chỉ là nữ sinh cái này phản ứng. Lại làm chung quanh bọn học sinh càng hoài nghi sự tình chân tướng. Ngươi nói không nên lời lý do, ta đây tới nói một cái. Bởi vì ta ác độc, ta rất xấu, lòng dạ hẹp hòi lên đặc biệt đáng sợ. Các ngươi không đáng đến ta trên đầu, ta đương nhiên không công phu đi tìm các ngươi phiền toái. Bất quá một khi phạm đến ta trên đầu, như vậy ta không ngại ở trong sinh hoạt thêm điểm gia vị tề, nữ sinh nghe vậy hỏng mất liền khóc. Lớn lên, bị Nam Hy siết chặt hàm dưới, lại đem nước mắt sợ tới mức nghẹn trở về. Aya hoàn toàn chịu đựng không được, bước đi lại đây, Nam Hy ngươi đây là công khai uy hiếp học sinh, ta muốn đi giáo dục bộ đưa ra lên án. Xin đem ngươi mất chức. Nam Hy quay đầu lại, câm miệng. Aya bị nàng A đến ngẩn ra. Nam Hy buông lỏng ra nữ sinh cằm. Ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi xác định nhận chuẩn Hách Nhất Liệt đánh ngươi? Hơn nữa cảm thấy lời nói của ta là đối Hách Nhất Liệt thiên giúp. Nàng nói ra những lời này mặc cho từ nữ sinh lui về phía sau vài bước. Cùng chính mình kéo ra khoảng cách cũng không có bất luận cái gì động tác. Thình lình một bộ tùy ngươi lựa chọn, không bao giờ sẽ nhiều lời một câu bộ dáng. Nữ sinh cứng đờ, cảm giác được chung quanh mọi người nhìn chăm chú chính mình ánh mắt. Như là có dao nhỏ thổi mạnh khuôn mặt. Vừa mới có đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật, ngoặc kép, không có, Hách Nhất Liệt không có đánh ta, lời này vừa ra. Chung quanh lập tức vang lên một trận tiếng vang, Aya quát, từ từ, ngươi đừng sợ, nơi này là kinh đế đại học, không phải nàng có thể một tay che trời địa phương, ngươi không cần chịu nàng uy hiếp, chỉ cần ngươi nói ra lời nói thật, ta có thể cam đoan với ngươi. Ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Giống bọn họ như vậy ác liệt học sinh cùng giáo viên. Mới có thể bị đuổi ra đi. Bị mọi người khinh thường. Ở Aya phía sau dính học sinh hội thành viên cũng phụ họa nói. Chúng ta học sinh hội tuyệt đối công chính. Cũng tin tưởng giáo dục bộ sẽ cho ngươi công đạo, nói thật. Không cần sợ hãi, có bọn họ những người này mở miệng. Càng nhiều người cũng mở miệng duy trì chính nghĩa lên, này đó trợ giúp nữ sinh, giữ gìn nữ sinh lời nói vang thành một mảnh, nhưng mà hiện tại lời này thanh âm, ở nữ sinh nghe tới giống như là một cái nhớ cái tát. Từng đạo độc dược, ăn mòn nữ sinh nội tâm, làm nàng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ta, nữ sinh may mắn nghĩ mọi người đều tin tưởng ta, ta nói bọn họ liền sẽ tin. Chỉ cần ta nói Hách Nhất Liệt đánh ta, không riêng gì tên hỗn đản kia vẫn là Nam Hy đều sẽ xui xẻo. Nữ sinh tâm động ngẩng đầu, tưởng hướng Nam Hy thị uy, lại đột nhiên đối thượng nàng lãnh đạm sắc mặt cùng với đựng một tia châm chọc ánh mắt. Nữ sinh đánh cái giật mình, đáy lòng tràn ngập khai vô tận hàn ý, bên tai đều là những cái đó kêu làm nàng nói ra chân tướng cùng lời nói thật người. Hách Nhất Liệt không có đánh ta, lần này, nữ sinh lời nói càng dùng sức lớn hơn nữa thanh, gần như dùng kêu, sau đó cúi đầu, thanh âm này vang lên, làm chung quanh thanh âm qua nhưng mà ngăn, Aya biểu tình khó coi, thật giống như bị người đánh một cái tát, nàng vẫn là không tin, cảm thấy là Nam Hy uy hiếp quá đáng giận, Nam Hy không để ý đến Aya ánh mắt, đối quản lý viên nói, lão sư. Buông ra hắn đi, quản lý viên còn không có động. Nam Hy nói, chuyện này tính lên hắn vẫn là bị oan uổng người bị hại. Làm một cái người bị hại còn phải bị xử phạt nói. Liền có vẻ quá thành kiến, lời này làm quản lý viên trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ. Đang muốn buông ra tay. Ha ha ha ha ha, Hách Nhất Liệt một trận vui sướng đắc ý tiếng cười. Nam Hy, ngoặc kép. Quả nhiên là cái xuẩn trứng, vốn là tính toán buông tay quản lý viên, nghe được hắn kia tiếng cười, lăng là đem buông tay đổi thành ném, hung hăng vứt trên mặt đất, thực hiển nhiên liền tính Hách Nhất Liệt không có thật sự đánh người. Mặt sau hắn biểu hiện cũng làm quản lý viên thực không thích. Hách Nhất Liệt đối chính mình ngã trên mặt đất chật vật bộ dáng cũng không thèm để ý. Bỏ dậy liền hướng Nam Hy bên người chạy. Ta quang, ngạch người khác không phát hiện, hắn thấy, Nam Hy ngón tay gian lại hoàng dao nhỏ, Hách Nhất Liệt ủy khuất nhìn Nam Hy, rõ ràng hắn kêu Nam Hy độc nhất vô nhị xưng hô rất êm tai a. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.